Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, Sư Phụ Phản Ứng. Nói lên các nàng, Diệp Thần liền nhớ lại bị bạn gái lão tổ mang đi loan loan thương tú tuần chờ nữ. Về sau hắn từng để cho Ngọc Lung thay mặt hỏi, các nàng bị Lạc Gia lão tổ ném đi thiên hoàng giới tu luyện. Nói muốn hắn tu là lúc nào đạt tới lục tinh nguyên thần mới thả các nàng trở về. Hắn hiện tại cảnh giới đã là đạo cơ viên mãn, lại tích lũy một chút liền có thể luyện được một viên đại đạo kim đan. Cách tiếp các nàng trở về không bao lâu thời gian, Nhiếp Đan thần tư nhân không gian chiến thần giới, một chỗ bị dòng suối vờn quanh trúc lâu trước đó. Diệp Thần ngồi quỳ chân tại một phương rễ cây điêu thành trước khay trà ngay tại pha trà. Nóng hổi nước trà bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí lượn lờ dâng lên. Sương khói mông lung bốc lên tràn ngập tại tiểu trúc lâu ở giữa. Hai tay bưng lên một chén xanh biếc như ngọc nước trà đưa đến nằm nghiêng tại trên ghế trúc nhè. Nhàng lay động Nhiếp Đan thần trước. Diệp Thần cung kính nói ra. Sư phụ. Mời dùng trà. Nhiếp Đan thần mở mắt ra, há miệng hút vào, cồn đắng xanh biếc nước trà hóa thành một chùm rơi vào trong miệng hắn. Hắn hít sâu một hơi, chậc chậc lưỡi thở dài, mùi vị không tệ. Sư phụ đứng dậy, Diệp Thần lập tức tiến lên nâng. Hắn một bàn tay mở ra tay của hắn, trừng mắt nói. Vi sư thân thể so ngươi còn cứng rắn. Về sau không cần tới một bộ này. Thật tốt, cố gắng tu hành so cái gì cũng tốt. Ngồi tại trước khay trà một chén tiếp một chén đem. Trên bàn trà vài chén trà toàn uống sạch. Nhiếp Đan thần mới nhìn Diệp Thần. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nói ra. Cũng không tệ lắm. Vậy mà tu thành bất tử chi thân. Ngươi mấy vị sư tỷ sư huynh ngoại trừ đại sư tỷ ngươi liền ngươi có thể làm được. So nhị sư huynh ngươi tam sư huynh mạnh hơn. Diệp Thần cười ha ha. Không nói gì thêm toàn lại sư phụ dạy bảo. Sư phụ không thích nghe loại lời này. Nhiếp Đan thần cũng không để ý những này. Tiếp tục hỏi. Ngươi lần này giáng lâm. Có phải hay không đụng phải cái gì viễn cổ ma thần? Hắn chỉ vào Diệp Thần lồng ngực nói ra. Vi sư có thể cảm giác được. Trong cơ thể ngươi ẩn giấu đi một cổ lực lượng cường đại, cấp bậc phi thường cao. Không thể không nói gừng càng già càng cay. Sư phụ liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể mình ẩn tàng thần tàng chi lực. Hắn dừng một chút đang chuẩn bị nói. Sư phụ khoát tay áo nói. Nếu như ngươi không tiện nói có thể không nói. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Càng là cường đại bỗng dưng chiếm được lực lượng, càng có khả năng sẽ có hậu hoạn, chỉ có mình tu luyện có được lực lượng mới là mình. Ngươi phải tự mình nắm chắc tốt phân tắc. Diệp Thần nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, đây chính là đệ tử muốn cáo chi sư phó. Ta lần này giáng lâm, phát hiện cái kia thần tàng thế giới bí mật, có lẽ cùng đột phá tới thập tinh có quan hệ. Phốp. Nhiếp Đan thần vừa uống xong nước trà một miệng phun ra. Chợt xoay người trừng mắt Diệp Thần. Kinh ngạc hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa, Diệp Thần lau lau tung tóe đến trên mặt nước trà. Nghiêm túc nói ra, đệ tử lần này giáng lâm tại thần tàng thế giới. Tại mở ra thần tàng thời điểm thấy được thần tàng tu luyện thể hệ đầu nguồn. Là một tôn không cách nào tưởng tượng không cách nào hình dung kinh khủng tồn tại. Thần tàng thế giới cao cấp như vậy thế giới. Tại hắn trước mặt tựa như là một hạt bụi. Đệ tử đang nghĩ kia có phải hay không là trong truyền thuyết thập tinh đại la cấp tồn tại. Nhiếp Đan thần lúc này biểu lộ phá lệ ngưng trọng nhìn xem Diệp Thần. Nghiêm túc nghe hắn nói xong. Chau mày dừng một hồi mới nói ra. Ngươi lại nói kỹ càng một chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đem mình nhìn thấy tôn này không biết hỗn độn ma thần nhục thân bộ dáng hình dung một lần. Trong đó bao hàm viên kia nguyên thủy ma tộc thiên nhân biến thành đồng tử màu vàng cũng nói ra. Lệnh sư Tôn biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Hắn đem hỗn độn ma thần tin tức chủ động nói cho sư phụ cũng là trải qua thận trọng cân nhắc mới làm ra quyết định, dù sao tin tức này là không gạt được. Nếu như nói bát tinh chân linh cảnh trở xuống không tiến vào sâu trong hư không là không nhìn thấy tôn này hỗn độn ma thần, giống sư tôn dạng này thiên nhân một khi tiến vào thần tàng thế giới chỗ giới vực, ngẩn đến hơi lâu một chút liền sẽ phát hiện thần tàng tu luyện thể hệ đầu nguồn. Từ đó phát hiện tôn này hỗn độn ma thần, cái này là căn bản không có khả năng che giấu. Cùng nó dạng này, còn không bằng chủ động nói cho sư phụ, để sư phụ tự mình xuất thủ tiến về thần tàng thế giới. Huyền môn mặc dù là một phương thế lực, nhưng nội bộ đồng dạng đỉnh núi san sát, cùng nó bị huyền môn bên trong thế lực khác phát hiện, còn không bằng trước nói cho sư phó đoạt chiếm tiên cơ. Bái nhập thông thiên chiến thần môn hạ có một đoạn thời gian, Diệp thần cảm thấy sư phụ cùng trong môn chư sư huynh đệ coi như không tệ. Sư huynh đệ ở giữa quan hệ rất tốt, không có một ít sư huynh đệ ở giữa bẩn thỉu. Đây cũng là Diệp thần nguyện ý thúc đẩy sư môn cầm xuống thần tàng thế giới cái này đại cơ duyên. Nguyên nhân chủ yếu, dù sao, với hắn mà nói chỉ dùng nắm giữ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân cái này tốt đẹp nhất chỗ là được. Về phần từ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân diễn sinh những chỗ tốt khác, từ sư môn chia lãi tốt nhất, Diệp thần cũng không lo lắng có người có thể cướp đi tôn này hỗn độn ma thần. Những người khác nếu như muốn cùng hắn tranh đoạt tôn này hỗn độn ma thần nhục thân, nhất định phải tại thần tàng thế giới chuyển thế trùng sinh, hoặc là nói hình chiếu giáng lâm, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Dựa theo thần tàng tu luyện hệ thống trước mở ra 8 lớn cơ sở thần tàng, lại thức tỉnh cấp cuối đại la thần tàng mới có thể cùng hắn cạnh tranh, mà hắn đã chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Cái khác kẻ đến sau cho dù là thiên nhân đại lão lại bắt đầu lại từ đầu, cũng không nhất định có thể mở ra 8 lớn cơ sở thần tàng. Ở phương diện này, cửu tinh thiên nhân đạo quả ưu thế cũng không phải là trong tưởng tượng lớn. Nghĩ muốn đoạt xá chiếm cứ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân, nhất định phải dựa theo thần tàng tu luyện thể hệ quy cách đến. Mà ở phương diện này, Diệp thần chạy tới phía trước, cái khác kẻ đến sau dù là cũng có thể mở ra 8 đại thần giấu vào nhập hỗn độn ma thần thức hài. So sánh hắn đã trưởng thành lâu như vậy chỉ là cái tiểu bất điểm, diệt đi không cần tốn nhiều sức. Cho dù là cửu tinh thiên nhân đại thần thông giả phân thần, ngay từ đầu cũng mạnh không đi nơi nào, trừ phi thực lực có thể vượt qua tôn này hỗn độn ma thần mới có thể đánh vỡ quy tắc này. Nhưng nếu như thực lực có thể vượt qua tôn này hỗn độn ma thần, cũng sẽ không cần làm cái gì đoạt xá, trực tiếp luyện hóa là được. Thông thiên chiến thần trầm tư thật lâu, ngẩng đầu nhìn Diệp thần nói ra, vi sư sẽ mau chóng tiến về thần tàng thế giới nhìn xem. Nếu như đúng như lời ngươi nói, vi sư sẽ đích thân tọa trấn thế giới kia. Vừa nói xong, hắn không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt cơ bắp run lên, mặt mò đỏ ửng, thở dài nói, được rồi, vi sư hiện tại liền đi xem một chút đi. Nói xong không chút khách khí tay áo hất lên, Diệp thần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt không gian nhanh chóng biến ảo. Bình tĩnh trở lại phát hiện mình đang đứng tại vĩnh hằng chi tháp nội bộ không biết tầng nào. Không gian, một mặt im lặng, quả nhiên là sư phụ. Cái này lôi lệ phong hành, Diệp thần vuốt vuốt khuôn mặt. Tâm niệm vừa động trở lại tư nhân không gian. Hiển nhiên hắn đánh giá quá thấp một tôn hỗn độn ma thần nhục thân đối một vị tu vi đạt tới cửu tinh lại không đến tiến thêm đại lão lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Ngay cả một hồi cũng không chờ, trực tiếp đuổi đi đồ đệ đi ra cửa. Có sư phụ xuất mã, chỉ cần xác định tôn này hỗn độn ma thần nhục thân là thật, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phong tỏa thần tàng thế giới. Bước đầu tiên chính là lấy huyền môn danh nghĩa cấm chỉ cái khác thiên nhân lớn có thể giáng lâm. Cũng thông qua vĩnh hằng chi tháp quyền hạn phong tỏa hạn chế không phải huyền môn nhân loại giáng lâm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.